Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1739, chương 1739, tái chiến Dương Thăng. Bảy tôn đại đế thủ hộ tại trận đàn này bảy cái phương hướng. Đến cùng là bởi vì cái gì? Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng có dạng gì bảo vật sẽ đáng giá bảy tôn đại đế như vậy, chẳng lẽ chỉ là bởi vì cùng viễn cổ huyết mạch có quan hệ? Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu, viễn cổ huyết mạch tuy mạnh, nhưng hạn mức cao nhất cũng liền chỉ có thể tạo ra được một cái viễn cổ thế lực. Mà viễn cổ thế lực cùng đại đế so sánh, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Nói cách khác, viễn cổ huyết mạch căn bản không đáng bảy tôn đại đế như vậy. Cái kia lại là bởi vì cái gì đâu? Dương Trần ngắn ngủi suy tư, chính là dự định tìm tòi hư thực, nhưng lại tại giờ phút này, chợt có một đạo cười nhạt thanh âm từ phía sau truyền đến, người thật đúng là không may mắn a. Dương Trần nghe nói tiếng cười kia, khẽ chau mày, bởi vì thanh âm này, hắn dị thường quen thuộc, chính là Dương Thăng. Hắn không nghĩ tới, Dương Thăng lại nhanh như vậy liền đến khu vực trung tâm. Suy tư ở giữa, Dương Trần chậm rãi quay người, nhàn nhạt nhìn về phía Dương Thăng. Một màn này để người sau ngơ ngác một chút, nghiền ngẫm nói, làm sao, hiện tại không chạy. Chạy, tại sao muốn chạy? Dương Trần bình tĩnh hỏi ngược lại. Ha ha, Dương Thăng ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói, cũng không biết là ai, lần trước cùng ta gặp phải thời điểm, như là chó nhà có tang một dạng. Dương Trần cũng không tức giận, ngược lại cười đáp lại nói, ta chỉ biết là, người cùng ta gặp phải thời điểm, như cái không có đầu con ruồi, bị đùa bỡn xoay quanh. Ngươi, Dương Thăng tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt hiện ra vẻ phẫn nộ, nói, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, trên thân hào quang màu tím phóng lên tận trời, song trọng huyết mạch vận chuyển tới cực hạn, sau đó nó bàn tay như thiểm điện chụp vào Dương Trần yết hầu. Đối mặt một kích này, Dương Trần lại là sắc mặt như thường, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem không ngừng đến gần Dương Thăng. Người sau thấy thế, giễu cợt một tiếng, nói, biết rõ không phải là đối thủ, đều không phản kháng sao? Ngươi vừa mới miệng lưỡi bên trên bản sự, đi nơi nào? Dương Trần không có mở miệng, nhưng lại dùng hành động thực tế làm ra đáp lại. Chỉ gặp hắn năm ngón tay chậm rãi khép lại, tại Dương Thăng đến gần sát na, không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra một quyền. Oanh, cả hai bỗng nhiên đụng vào nhau, kinh khủng sóng âm, giống như là như sấm sét bạo phát đi ra. Dương Thăng vốn còn muốn mỉa mai Dương Trần là lấy trứng chọi đá, có thể trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của hắn liền biến hóa một chút. Chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng kinh khủng thuận cánh tay tàn phá bừa bãi tới, trên cánh tay của hắn da thịt trong nháy mắt rạn nứt, máu tươi bắn ra. Dương Thăng kinh hãi, thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài, nhưng hắn lại không lo được chật vật, vội vàng vận chuyển thể nội tu vi đi áp chế nguồn lực lượng này. Có thể khiến hắn vạn lần không ngờ chính là tu vi của mình dễ dàng sụp đổ, lại không có chút nào sức phản kháng. Hoa, Dương Thăng há mồm phun ra máu tươi, lúc này mới tràn vào thể nội lực lượng kinh khủng tháo bỏ xuống. Sắc mặt của hắn bởi vậy biến trắng bệch không gì sánh được. Cùng một thời gian, tại cơ gia, rung trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bạo phát đi ra. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Dương Thăng làm sao lại bị một quyền đánh bay? Các đệ tử, tất cả đều kinh hô một mảnh, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, tuyệt đối không có dự liệu được. Danh xưng thiên kiêu bên trong, mạnh nhất Dương Thăng, ở trước mặt Dương Trần, càng như thế không chịu nổi một kích. Chẳng những là đệ tử liên liên tại trận Thánh Hoàng cường giả cũng đều hít một hơi. Tê, ta không có hoa mắt a. Cái kia thụ thương thật sự là Dương Thăng. Trong bọn họ có rất nhiều đều cùng tám đại thiên kiêu giao thủ qua, trong đó Thánh Hoàng nhất trọng thiên, không có người nào là Dương Thăng cùng Cơ Khải đối thủ. Về phần mặt khác lục đại thiên kiêu cũng có thể cùng bọn hắn đánh hòa nhau, cũng chính là bởi vậy bọn hắn mới có thể dị thường chấn kinh. Hầu Vân Lai thấy thế mở to hai mắt nhìn, đi theo liền phấn chấn gầm nhẹ đứng lên, nói: xem ai còn có thể ngăn cản ta Trần ca. Mạc lão đạo cũng cười lên ha hả, nói: tại ta dạy bảo dưới, sư đệ có như thế trưởng thành là chuyện hợp tình hợp lý. Triệu Nhược Yên thì triệt để thở dài một hơi, Dương Trần có được bực này ưu thế, hắn có thể yên tâm. Dương gia cửu tổ lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không tên nhìn về phía trận pháp hình ảnh, hỏi: trận pháp này hình ảnh sẽ không phải xảy ra vấn đề gì? Không chỉ có là hắn, có rất nhiều Thánh Hoàng cường giả cũng đều có mang loại ý nghĩ này, thậm chí bao khỏa linh tôn cấp bậc Cơ Tuyên Thịnh, cháu của ta, biến mạnh như vậy. Giả đi, Cơ Tuyên Thịnh đối với Dương Trần thực lực dù sao cũng hơi hiểu rõ, nhưng người nào có thể nghĩ đến trong thời gian ngắn như vậy người sau có thể trưởng thành đến loại này kinh khủng tình trạng. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Huyết Luyện Vực tầng 3 bên trong, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên truyền vang ra: người ngoài miệng công phu so thực lực bản thân mạnh hơn nhiều lắm. Dương Thăng sắc mặt lập tức biến dữ tợn, nói: tiểu tử, đừng tưởng rằng may mắn chiếm cứ ưu thế liền có được diễu võ dương oai tư cách. Ở trước mặt ta, người y nguyên chẳng phải là cái gì. Vừa dứt lời, trên người hắn hào quang màu tím bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, càng có cường hoành tu vi bộc phát mà ra, nhục thân lực lượng cũng phát huy đến cực hạn. Ta ngược lại muốn xem, tại ta bốn loại tu vi công kích phía dưới, ngươi còn có thể hay không càn rỡ xuống dưới. Dương Thăng giống lớn một tiếng, bước ra một bước, đồng thời bàn tay như là lợi chảo một dạng hướng về Dương Trần công kích mà đi. Bàn tay hắn những nơi đi qua, phương viên ức vạn trượng không gian trực tiếp sụp đổ xuống dưới, liền ngay cả chung quanh thiên địa cũng bởi vậy hủy diệt. Dương Trần thấy thế, trên mặt vẫn không có vẻ sợ hãi, ngược lại có chiến ý cao vút toát ra đến. Sau đó hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm: ta ngược lại muốn xem, ta thực lực hôm nay có thể đạt tới trình độ gì. Lập tức, hắn bốn loại tu vi vận chuyển tới cực hạn, đều tràn vào trong cánh tay phải. Nó toàn bộ cánh tay đều bởi vậy nở ra một vòng, càng có từng đầu gân xanh nhảy lên mà lên. Khi lực lượng này đạt tới cực hạn sát na, Dương Trần trong mắt hàn quang lóe lên, hung hăng oanh ra một quyền, cùng chạm mặt tới công kích, đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này va chạm cũng không có bất luận cái gì sóng âm truyền vang ra. Có thể giao chiến làm trung tâm, phương viên ức vạn trượng không gian trực tiếp vỡ nát. Dù là như vậy, không gian vẫn không có đình chỉ phá diệt, ngược lại tiếp tục hướng về phương xa lan tràn. Sóng xung kích lực lượng vượt rất xa Thánh Hoàng nhất trọng thiên. Ngoại giới đám người hai mắt gắt gao nhìn chăm chú không gian trận pháp hình ảnh, sau đó bọn hắn liền con ngươi co rụt lại, mặt lộ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, lại bị đánh bay. Trời ạ, Dương Thăng toàn lực phía dưới còn không phải là đối thủ của Dương Trần. Hiện tại Dương Trần thực lực đến cùng đạt tới trình độ gì, lại sẽ như thế khủng bố? Quan trọng nhất là Dương Trần cũng không có vận dụng huyết ma mặt nạ. Tiếng ồ lên lại lần nữa bạo phát đi ra, so với lần trước, chỉ có hơn chứ không kém. Liền xem như Thánh Hoàng cường giả, cũng đều kinh hãi không hiểu. Nhìn Dương Trần ánh mắt, triệt để thay đổi, mà kinh hãi nhất người. Không ai qua được Dương Thăng bản nhân. Hắn giờ phút này, tựa như là bị phá hủy thế giới quan một dạng. Dĩ vãng tất cả nhận biết, đều tại thời khắc này bị Dương Trần phá vỡ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Dương Thăng trong miệng thì thào, giống như là mê muội một dạng, căn bản không tin tưởng đây là sự thực. Dương Trần thấy thế, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, không có gì không có khả năng. Ngươi tại trong mắt người khác, có lẽ là thiên kiêu, nhưng tại trước mặt ta, ngươi bất quá là cái phổ thông thần vương mà thôi. Phổ thông thần vương, Dương Thăng nghe vậy. Trên mặt lập tức hiện ra vẻ dữ tợn đến, hắn dùng mấy ngàn năm thời gian, mới có bây giờ cao cao tại thượng địa vị, há có thể xem thường thất bại, lúc này giận dữ hét, chớ có tùy tiện, lời còn chưa dứt, trên người hắn, hào quang màu tím lại lần nữa bộc phát, Dương gia huyết mạch, bị nó thôi động đến cực hạn, nó thân thể tại trong quá trình này, phi tốc lớn mạnh. Trong nháy mắt liền hóa thành 90 triệu trưởng, hóa thành cự nhân Dương Thăng, trong mắt sát ý không giảm trái lại còn tăng, bàn tay hắn lăng không một nắm, liền có một thanh mấy ngàn vạn trượng chiến phủ, xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó, nó thể nội cơ ra huyết mạch, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, hung hăng đem chiến phủ vung chém mà ra, một búa này, nhìn hết sức bình thường. Lại là cho người ta một loại không cách nào hình dung rung động. Toàn bộ thiên khung, vậy mà bởi vậy bị xé nứt ra. Khai thiên tích địa, Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn từ một kích này bên trong, ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Lúc này không chút do dự, trong lật tay lấy ra huyết ma mặt nạ, đeo ở trên mặt, trên người tu vi, trực tiếp từ cửu trọng. Tiêu thăng đến cửu trọng đỉnh phong. Sau đó, hắn lại lần nữa lật tay một cái, đem hư thần kiếm nắm chặt trong tay, lăng không đâm ra một kiếm. Cơ hồ là tại đồng thời, chiến phủ rơi xuống, cả hai bỗng nhiên đụng vào nhau. Từ xa nhìn lại, một phương dị tượng ngập trời, có được 90 triệu trượng thân thể. Còn bên kia, nhưng không có bất luận cái gì dị tượng. Thân thể cũng chỉ là người bình thường lớn nhỏ, nhìn thực lực cách xa, nhưng mà, quỷ dị chính là, chiến phủ lại tại giờ phút này, bỗng nhiên dừng lại, toàn bộ thiên địa, cũng bởi vậy lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh ở trong. Dương Thăng con ngươi co rụt lại, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, đi theo liền có một cỗ thanh âm vỡ vụn, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Cái này thanh âm vỡ vụn, mới đầu còn dị thường rất nhỏ, có thể trong lúc thoáng qua, liền biến thành vỡ nát thanh âm, chiến phủ sụp đổ, vô số mảnh vỡ, hướng về sau cuốn ngược trở về, Dương Thăng sờ không kịp đề phòng, bị hung hăng đánh trúng, phốc phốc phốc, quỷ dị thanh âm, bỗng nhiên truyền vang ra, Dương Thăng thân thể cao lớn, bay ngược đồng thời, bắn ra vô số máu tươi. Nó khí tức cũng bởi vậy biến dị thường uể oải. Rốt cuộc duy trì không được cự nhân thân thể. Lại khôi phục nhân loại bình thường lớn nhỏ. Đáng chết, Dương Thăng cắn răng nhìn thoáng qua Dương Trần. Trong lòng mặc dù vạn phần không cam lòng, nhưng lại không dám dừng lại lâu. Vội vàng cấp tốc thối lui. Dương Trần thấy thế, nhướng mày. Tuy có tâm truy kích, nhưng hắn lại biết, nếu là Dương Thăng một vị rút đi, muốn giết người này rất khó, mà bây giờ trọng yếu nhất, hay là trận đàn, lúc này, thân hình hắn lấp lóe ở giữa, đi vào trận đàn phụ cận, cẩn thận quan sát một trận, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào về sau, liền đạp vào trận đàn, lập tức, bảy đạo ba động kỳ dị. Bỗng nhiên phun trào mà ra, trận đàn bảy cái phương hướng pho tượng, chấn động một cái,